One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 154, không chịu nổi một kích. Góc truyện audio.com. Yokaze đi tại đầu đường, định tìm đến Nami, rời đi hòn đảo này. Dừng lại, bỗng nhiên, trên đường phố, một đám người xuất hiện. Người phía sau, đang tại hung tàn truy đuổi. Một đạo thân ảnh kiêu tiểu từ Yokaze bên người nhanh chóng vọt mở. Trên đường phố những người khác, thấy cảnh này, nhao nhao mau trốn đi. Là Baroque Works Billion Asian. Có người âm thầm kinh hãi. Trước mặt tiểu quỷ, cút ngay cho ta, chấm, tiểu quỷ đầu, nhanh lên lan, một đám người sắc mặt hung hãn ra hỏa. Hướng về phía Yokaze cuồng chạy tới. Lớn tiếng quát lớn, Yokaze nhíu mày, đang định tránh ra, ai biết đám người kia đuổi tới. Một người trong đó không nói hai lời. Một thanh đại đao chém về phía Yokaze. Một vị thân thể tráng hán khôi ngô. Một mặt dữ tợn, hung ác quát lớn, để con mẹ nó ngươi cút ngay cho ta điểm. Bá, một đạo sáng chói đao quang. Chém về phía Yokaze, đã thật lâu không có dám đối ta nói như thế. Yokaze đứng tại chỗ, đối mặt hung ác chém giết mà đến đại đao. Không có bất kỳ cái gì động 16 làm, vẫn như cũ duy trì bình tĩnh ung dung biểu lộ, càng là thản nhiên nói. Bên cạnh thấy cảnh này người, đều thầm nghĩ Yokaze muốn xong đời, bị hung tàn thần bí cường đại Baroque Works Billion Asian công kích. Chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí không ít người nhao nhao nhắm mắt lại, không dám nhìn đẫm máu tiếp theo màn, mà cái kia một đám truy giết tới người. Càng là càn rỡ không chút kiêng kỵ cười vang. Tiểu quỷ, để ngươi ngăn trở ra đường đi. Đi chết đi cho ta. Chấm, bá, sáng chói đao quang, không ngoài dự tính, chạm tại Yokaze đầu vai. Đinh đương, đại đao đứng tại Yokaze đầu vai. Liền tựa như đứng tại sắt thép phía trên. Lập tức phát sinh một tiếng âm thanh chói tai. Cái gì, vị này một mặt dữ tợn. Dáng người khôi ngô tráng hán, lập tức hai mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang. Thế mà, ta đại đao, thế mà chảm không ra da của hắn. Không chỉ có vị tráng hán này sợ ngây người, cùng hắn cùng một chỗ truy sát mà đến người, đều nhao nhao ngây ngẩn cả người. Từng cái cứ thế ngay tại chỗ, chấn động vô cùng, bên cạnh người, cũng nhao nhao bị khiếp sợ. Hoa, chung quanh một mảnh xôn xao. Cái kia, thế nhưng là Baroque Works Billion Asian một đao a thế mà. Thế mà ngay cả da thịt đều không có chém ra. Cái này, đây là người nào, thiếu niên này chỉ sợ không phải người bình thường a, tất cả mọi người sợ ngây người. Yokaze không để ý đến một đám người chấn kinh, mà là nhìn về phía cầm đại đao Baroque Works Billion Asian. Thản nhiên nói. Ngươi là gan rất béo tốt, đã thật lâu không người nào dám nghĩ tới ta xuất thủ. Nói xong, Yokaze đem một cái tay ngả vào đầu vai đại đao chỗ. Nhẹ nhàng bắn ra, giống như đánh khói bụi bình thường nhẹ nhàng bắn ra. Răng rác, chỉ một thoáng, chuôi này đại đao trong nháy mắt bị Yokaze đánh thành mảnh vỡ. T, bốn phương tám hướng thấy cảnh này tất cả mọi người. Đều nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, rung động đến mức độ không còn gì hơn. Cái này đây là gạt người a, không khỏi cũng quá là khuếch đại. Bên cạnh người đều sợ ngây người, từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Đạp đạp, Baroque Works thành viên khác, nhao nhao kinh đến liên tiếp lui về phía sau. Mà vị kia bị Yokaze một chỉ bắn nát đại đao Billion Asian. Cũng là bị chấn kinh đến ngây ra như phỗng, ngây ngốc cứ thế ngay tại chỗ. Đúng đúng thật xin lỗi. Ta không phải cố ý, vị này Billion Asian thế mà dọa đến hướng Yokaze xin lỗi. Ân, Yokaze nhàn nhạt gật đầu, trên mặt không có cái gì biểu tình biến hóa, từng ngón tay hướng vị này một mặt giữ tợn ra hòa. Đi theo, bịch một tiếng. Như thương âm thanh bình thường vang lên trong nháy mắt vang lên. Một cái lỗ máu xuất hiện tại tráng hán trên trán. Ách ách ách, tráng hán ách vài tiếng. Bịch một tiếng, ngã trên mặt đất, Hải quân Rokushiki Shigen, Hải quân Rokushiki Tekkai, Yokaze phân biệt dùng hai cái này kỹ năng. Tại hoàn thành phá hủy thánh địa Marizoa về sau, Yokaze thu được khen thưởng thêm. Hải quân Rokushiki toàn bộ kỹ năng đều có được, bất quá không ai nhận ra. Thật có lỗi, ta cũng không phải cố ý, đối tại trên mặt đất ra hỏa. Yokaze nhìn cũng không nhìn một chút, thản nhiên nói, quay đầu nhìn về phía bên cạnh cái khác Baroque Works thành viên. Các ngươi muốn báo thù cho hắn sao? Đạp đạp, nhất thời, từng cái Baroque Works thành viên, nhao nhao dọa đến lui lại liên tục. Không ai dám tiến lên nửa bước, người nào dám can đảm trở ngại chúng ta Baroque Works chấp hành nhiệm vụ lùng bắt. Lúc này, một cái nhìn rất chiều hắc nhân, có được bạo tạc đầu, mang theo một cặp kính mắt cùng mặc phong cách gió lớn áo. Phi thường phong cách gia hỏa, đi tới, gia hỏa này vừa xuất hiện, lập tức có người kinh hô một tiếng, Baroque Works cao cấp đặc công. Mr. Nam, trái ác quỷ năng lực giả. Nha ha ha ha, lại có thể có người dám khiêu khích Baroque Works. Hi hi ha ha, thật lâu không có dạng này người xuất hiện đâu. Lúc này, một cái khoa trương thét lên tiếng cười truyền đến. Chỉ gặp đường đi một bên, một vị nhìn cách ăn mặc phi thường mốt mỹ nữ, chống đỡ một thanh phi thường xinh đẹp thời thượng dù, thế mà từ giữa không trung tung bay đi qua. Baroque Works cao cấp đặc công, Miss Valentine, trái ác quỷ năng lực giả, nhìn đại cái này cô gái xinh đẹp xuất hiện, đám người nhao nhao hô nhỏ một tiếng, thế mà lập tức tới hai vị cao cấp đặc công, hai vị trái ác quỷ năng lực giả, thiếu niên này, chỉ sợ muốn xong đời, không ít người nhao nhao đang nhỏ giọng bàn luận, bằng ngươi dạng này một cái phế vật, cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Yokaze khinh thường lấy Mr. Nam, hời hợt bình thường nói ra, Pamu Pamu no mi rơi vào ngươi loại phế vật này trong tay. Thật sự là phung phí của trời. Tiểu quỷ, ngươi rất ngông cuồng a, một đầu bạo tạc đầu. Nhìn rất phong cách hắc nhân Mr. Nam nhìn xem Yokaze. Cuồng vọng, Yokaze nhàn nhạt nhìn xem Mr. Nam. Trước lúc này, đã nói với ta cái từ này người. Hiện tại, bọn hắn đều đi địa ngục sám hối đi, mà ngươi, cũng đi chết đi cho ta. Ám thủy, bá, một đạo hắc ám chi lực trong nháy mắt từ Yokaze bàn tay nổ bắn ra đến. Tựa như một đạo đen kịt đến đáng sợ khí lưu bình thường. Sát na đem Mr. Nam tập quyền, một cỗ điên cuồng hấp lực bộc phát, Mr. Nam căn bản không có lực phản kháng chút nào, nháy mắt sau đó. Mr. Nam trực tiếp bị Yokaze nắm ở trong tay. Hắn muốn sử dụng Pamu Pamu no Mi năng lực, nhưng lại kinh hãi phát hiện, rơi vào Yokaze trong tay. Thế mà không cách nào sử dụng trái ác quỷ năng lực. Đi theo, Mr. Nam cả người tựa như mất nước bình thường, trong nháy mắt khô cạn. Xoạch, Mr. Nam cái kia biến thành gầy trơ cả xương thi thể. Rơi ở trên mặt đất, Baroque Works. Cao cấp đặc công, Mr. Nam Pamu Pamu no Mi năng lực giả, bị thuấn sát, liền xem như Sir Crocodile, cũng không dám ở trước mặt ta lớn lối như thế. Yokaze lông mày đều không hề nhíu một lần, thản nhiên nói, đã sớm đã cảnh cáo các ngươi, không chịu nổi một kích gia hỏa, cũng dám ở trước mặt ta giơ chân, không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết. Cách chương.